Gõ cửa trái tim, chương 16, gocchuyenaudio.com. Vì đám cưới của chị em tốt nên hôm nay Vân đặc biệt xin nghỉ hẳn một ngày. Lúc đầu cô còn lo sợ không biết cái tên xấu xa kia có cho cô nghỉ hay không, vậy mà cô vừa mở miệng anh ta lại vô cùng vui vẻ mừng rỡ cho cô nghỉ, khiến cô còn tưởng mình nghe nhầm. Cô thầm nghĩ có khi nào sáng nay cái đầu kia bị kẹp cửa hay là hôm nay anh ta có chuyện gì vui không biết. Nhưng mà quan trọng là cô được nghỉ, còn mấy cái khác cô không rảnh mà quản, dù sao cũng không liên quan. Giờ phút này ngắm nhìn Thi Thi trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi khoác tay ông xã mỉm cười hạnh phúc trên lễ đường, trong lòng cô rất nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau, vừa vui cũng vừa buồn lại có chút ngưỡng mộ. Vui vì cô ấy tìm được hạnh phúc riêng, còn buồn vì cô phải chia sẻ cô ấy mất rồi. Cũng có chút đau đầu về chuyện tình cảm của chính mình. Không biết cô mặc bộ váy cưới sẽ như thế nào nhỉ? Cô là đang ngưỡng mộ cô ấy hay là đang tiếc nuối vậy? Vân bị câu nói này của Thiên Ân trực tiếp lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi có thể không ngưỡng mộ sao? Có ai mà không mong muốn có ngày được cùng người mình yêu đứng trên lễ đường chứ? Tôi còn tưởng cô luyến tiếc cô ấy chứ? Tình cảm giữa hai người tốt như thế cơ mà, cái từ tốt phát ra từ trong miệng tên này thật sự là không có chút thành ý nào mà. Toàn mang theo ý châm chọc, đúng mà không có câu nào tốt đẹp phát ra từ cái miệng này. Vậy là anh không biết rồi. Tôi không tiếc nuối vì chúng tôi hiểu nhau. Bởi chồng là chồng, còn chị em tốt là chị em tốt. Chồng có thể thay nhưng chị em tốt thì tuyệt đối không thể. Vân Dương Dương tự đắc nói. Câu nói này đúng là chọc đúng nỗi đau của ai đó. Anh không biết đâu, trước đây khi chỉ cần một trong hai người cần nhau thì mọi chuyện sẽ được gác sang một bên hết. Tôi nhớ có lần cô ấy đang đi chơi lễ tình nhân, nhưng chỉ vì một câu nói tôi đang buồn thế là ngay lập tức tên kia bị cô ấy đá sang một bên mà chạy ngay tới chỗ tôi, ha ha ha, bởi vậy cho nên anh nói xem sao tôi phải tiếc nuối. Hai người quả nhiên là rất khác biệt, anh không biết rốt cuộc cái triết lý chết tiệt này là chui từ đâu ra vậy, nếu biết anh nguyện bóp chết nó từ trong trứng nước lâu rồi. Hai người đang nói gì mà vui quá vậy? Thi Thi cất tiếng lên hỏi. Anh đang tự hào về tình cảm của chúng ta. Có người đang nghi ngờ tình cảm của chúng ta này. Em thử nói xem anh và Nhật Nam ai lớn hơn? Đương nhiên anh lớn hơn rồi. Anh là chồng lớn, còn Nhật Nam là chồng nhỏ mà. Ha ha ha, quả nhiên em yêu không làm anh thất vọng. Vân cười vô cùng sáng lạng nháy mắt với Thiên Ân. Bà xã à, sao em nỡ phũ phàng với anh như vậy chứ? Em phải cho anh ít mặt mũi chứ? Trời ơi, sao tôi không thua ai mà lại thua một cô gái cơ chứ? Ôi, trái tim anh đang tan vỡ. Nhật Nam tỏ ra vô cùng đáng thương nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập sự cương triều dành cho bà xã, khiến Vân không nhịn được mà bật cười, người anh em à, cậu còn không mau ra tay cướp người về dinh đi. Tôi không thể cứ bị tổn thương thế này được, cậu là người duy nhất có thể cứu giúp tôi lúc này đấy. Nhật Nam vừa nói vừa huých vào vai của Thiên Ân, câu nói này khiến cho cô nàng Vân của chúng ta xém chút nữa thì phun hết cả ngụm nước cam vừa uống. Nhật Nam anh được lắm, hổ không ra oai, anh tưởng tôi là mèo ốm à, Thi Thi. Hà, em tính khi nào thì thực hiện lời hứa giữa hai chúng ta? Lời hứa gì? Thi Thi có chút chột dạ, đúng là một phút chót dại ôm hận ngàn thu. Không hổ danh là quân tử, anh yêu của cô lại có thể thù dai được như thế. Tại sao lúc trước cô lại cao hứng cược với Vân là nếu trong hai người kết hôn trước thì người đó sẽ làm ô xin cho người kia tùy ý sai bảo một tháng cơ? Chứ giờ thì hay rồi, tự làm tự chịu. Không biết ai nói nếu kết hôn trước sẽ ngoan ngoãn làm ô xin cho anh một tháng nhỉ? Em có cần anh mua cho dụng cụ hay đồ nghề gì không? Anh rất sẵn lòng, Vân vừa cười vừa nói trên mặt là vẻ gian tà, khoái trá, còn đối phương thì trên trán đã có chút mồ hôi. Anh à, hồi ấy chỉ là nói đùa thôi mà, anh nỡ lòng để em đi làm ô xin sao? Không phải em đã nói anh là chồng lớn? Anh ấy là chồng nhỏ sao? Có thể xem xét bỏ qua đi mà. Phải không ông xã? Vừa nói cô vừa hung hăng véo đồng phạm bên cạnh, nếu không tại anh xuất hiện thì cô đâu có phải đi xin xỏ như bây giờ. hiểu ý vợ nên cho dù có đau đến mức nhăn hết cả mặt, Nhật Nam vẫn phải cố cười hùa theo, bởi anh biết nếu anh không làm thế khẳng định tối nay anh có thể sẽ không có vợ mà ôm. Đúng vậy, Thi nói phải lắm. Chuyện cũ qua rồi cho qua đi. Cô là người tốt, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân mà. Đúng không? Phải không vậy? Hình như tôi còn nghe người ta nói là quân tử là kẻ thù dai, thì phải nhìn anh ta bị vợ nhéo tới mức nhăn cả mặt mà vẫn phải cố nói tốt về cô khiến cô vô cùng vui vẻ, trong bụng thầm nghĩ cho đáng đời anh. Muốn đấu với chị đây còn chưa có khả năng đâu. Thôi, mọi chuyện qua rồi nên cho qua đi mà. Bà xã thấy đúng không? Nhật Nam quay qua nhìn vợ. Đúng, đúng, anh à, anh tha cho em đi. Em đảm bảo cái tên này sau này không dám chọc giận anh nữa đâu. Sau này có chuyện gì chỉ cần anh nói em sẽ giúp mà. Anh yêu à, Thi vừa nói vừa lắc tay Vân khiến cô không nhịn cưới mà muốn nội thương mà. Dừng, được rồi, anh chỉ đùa chút thôi. Sao anh nỡ để em phải làm ô xin, người giúp việc gì gì đó được, đúng không? Còn những gì em vừa nói sau này đừng có mà nuốt lời nhé. Vân vừa nói vừa cười. Câu nói này của cô đồng thời khiến cho cặp cô dâu chú rể cùng thở phào như bỏ được cục đá trong lòng, còn Thiên Ân thì lại mừng thầm. Anh không biết nếu đổi lại ngày hôm nay người kết hôn là anh và Vân thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Anh dám tưởng tượng anh sẽ còn thê thảm hơn nhiều. Nghĩ thôi cũng đủ để giật mình rồi, nhưng mà nếu có thể có được cô trong tay sớm hơn thì chút chuyện nhỏ đó có đáng gì nếu so sánh hai chuyện thì anh vẫn muốn cô dâu chú rể hôm nay là anh và Vân còn hơn là bây giờ phải ngồi nghĩ cách mang bà xã về như thế nào. Ngồi trong phòng tổng giám đốc, mặt Thiên Ân tối sầm sau khi nghe cuộc điện thoại từ Trang. Nỗi ám ảnh suốt nhiều năm trước của anh. Nghĩ tới cô ấy lông mày anh bất giác nhíu lại. Cái cô gái nhõng nhẽo, cả ngày ngoài ăn và ngủ thì chỉ biết khóc với lẽo đẽo theo sau anh làm nũng, mà anh thì dù có không thích, có khó chịu đến đâu cũng không làm gì được. Ai bảo cô ta là con gái một vị bằng hữu rất thân thiết của bà anh cơ chứ. Hơn nữa nhà cô ấy cũng sở hữu một phần không nhỏ trong tổng số cổ phần của tập đoàn, cho nên anh chỉ có một từ nhẫn. Cái ngày cô ấy đi Mỹ du học cách đây 5 năm anh thật sự vui mừng muốn phát điên, như thể từ địa ngục mà được bước thẳng lên thiên đường vậy. Cứ tưởng từ đó sẽ thoát được, không ngờ cô ta lại quay về, hơn nữa còn là lúc anh đang theo đuổi Vân. Nếu Vân mà biết chuyện hoặc là nhìn thấy cảnh cô ta cả ngày theo anh làm nũng thì chắc đến cái hy vọng mong manh anh cũng đừng mong mà nghĩ đến sẽ có được tình cảm của cô nữa. Tuyệt đối không thể cho hai người gặp nhau. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được. Hầu như gần đây Thiên Ân rất ít khi tới công ty. Người ngoài nếu không biết còn tưởng anh ta công việc bận rộn. Còn thân làm thư ký riêng cho anh ta, Vân biết rõ lịch trình công việc nhàn rỗi của anh thì chỉ biết ngoài miệng nói anh rất bận, còng trong đầu thì lại có dấu chấm hỏi lơ lửng về hành động kỳ lạ của sếp mình. Cô có cảm giác như anh ta đang cố ý tránh mặt ai đó. Bởi khi nào gặp cô cũng nhận được một câu hỏi y chang nhau. Có người lạ nào tới tìm tôi hay không? Và chỉ một từ không của cô cũng làm anh ấy thở phào nhẹ nhõm. Không biết ai mà lại thần thông quảng đại như thế. Thiên tài như vậy thì cần phải treo bằng khen kỷ niệm mới được. Thế nhưng cái gì đến thì cũng sẽ đến. Không ai có thể ngăn cản được, và cái kết của nó cũng quả thật là vô cùng độc đáo và khác biệt đến mức không thể tưởng tượng được. Sáng thứ hai Vân bị cơn đau bụng dữ dội làm cho tỉnh giấc, điều này báo hiệu cho cô biết cái những ngày đau khổ hàng tháng của cô đã tới. Mỗi lần như vậy thậm chí tới ăn cô còn không muốn, chứ đừng nói là làm việc. Hy vọng lớn nhất chính là được nằm càng nhiều càng tốt, chỉ có như vậy cơn đau của cô mới có thể giảm bớt phần nào. Hôm nay chả hiểu sao cô lại cảm thấy đau hơn mọi ngày rất nhiều, thậm chí đầu có chút choáng váng nên đã gọi điện xin nghỉ nửa ngày, nên lúc cô tới công ty cũng đã là 1 giờ chiều hôm đó. Thế nhưng công việc thì lại không vì ai mà sinh ra, chỉ vì ai mà mất đi và thêm lên mà thôi. Bởi vậy cho nên dù mệt mỏi khó chịu đến đâu cũng phải cắn răng mà đi làm, tuy nhiên việc này cũng không phải là không có tác dụng phụ, bởi trong người mệt mỏi thường rất dễ sinh ra hay cáu mà người hay vui vẻ cười đùa như Vân lại đột nhiên khó chịu thì thật khó chấp nhận bởi ai cũng hiểu cô mà đã. Tức giận thì có thể gây ra hậu quả vô cùng lớn cho đối phương về mặt tinh thần bởi khả năng mắng người đa cấp chửi mà như không chửi. Thậm chí có nói như vỗ vào mặt thì đối phương cũng không có cách phản kháng cô nên nếu thấy sắc mặt cô không tốt những nhân viên kia chỉ còn biết tập. Trung làm việc và tránh phạm sai lầm hết mức có thể được thì càng tốt. Cậu biết không hồi nãy có một đại mỹ nữ bước vào phòng tổng giám đốc đấy. Sao trên đời lại có người đẹp như vậy chứ? Khuôn mặt trái xoan, ngũ quan cân xứng đường nét cơ thể hay khuôn mặt đều thu hút toàn bộ ánh nhìn của người khác. Chỉ là không biết cô ta tới đây có việc gì nhỉ? Lan nói trong lời nói tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Có gì đâu mà ngạc nhiên. Chắc là khách hàng thôi. Miệng cậu chảy nước miếng ròng ròng rồi đấy. Mình dám chắc đây không phải khách hàng. Làm gì có khách hàng nào lại gọi anh Thiên Ân ngọt như vậy chứ? Hơn nữa thái độ của sếp cũng không có cứng ngắc, lạnh nhạt như đối với mấy vị khách hàng kia. Đúng là trai tài gái sắc nha. Cậu không thấy cô ấy thôi nếu thấy sợ cậu còn ngưỡng mộ hơn cả mình ý, ngưỡng mộ cái gì mà ngưỡng mộ. Mình sao phải ngưỡng mộ cô ta? Làm việc đi. Bất tưởng tượng vớ vẩn đi nói xong Vân cũng có chút khó hiểu cô biết mỗi lần tới ngày cô rất dễ nổi cáu nhưng mà hôm nay có phần hơi quá thì phải. Chả lẽ việc sếp gặp cô gái kia cho nên cô cảm thấy không vui sao? Chắc là cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Dẹp mọi chuyện sang một bên cô tiếp tục làm việc để giảm đi cái khó chịu. Còn về phần Lan sau khi thấy thái độ này của Vân cũng ngay lập tức ngậm miệng lại nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó phức tạp. Thông cảm nhìn cô khiến cô nhất thời suy nghĩ liệu có nên nói cho cô ấy là mình đến ngày nên mới như vậy chứ không phải vì cái ý nghĩ quái quỷ trong đầu. Cô ấy về mối quan hệ giữa cô và Thiên Ân mà trước giờ cô ấy vẫn chọc ghẹo cô hay không? Định nói nhưng rồi cũng thôi. Cứ để như vậy đi. Cây ngay không sợ chết đứng mà. Mà nếu giải thích chỉ khiến cô ấy nghĩ là mình nói đúng rồi lại tưởng tượng vớ vẩn. Thôi thì để vậy cho cô ấy nghĩ sao cũng được dù sao cô cũng không có mất miếng thịt nào. Cách chương.